Mặc Giao Độc Phi, chương 29, ngồi đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên hành lang của biệt viện, Thiên Quân Giao đi về hướng gian phòng mà cô được đã được sắp xếp từ trước, buông lỏng cả cơ thể, cả ngày hôm nay cô cũng đã rất vất vả rồi. Mở cửa, bước chân, đập vào mắt cô lại là Âu Dương Vũ Mặc đang ngồi trên ghế, đối diện với cửa ra vào. Một tay cầm sách, một tay để trên bàn, chân kia chéo chân nọ. Thiên Quân Giao vừa bước vào, ánh mắt của hắn di chuyển nhanh từ cuốn sách lên người cô. Điện hạ, Âu Dương Vũ Mặc đưa mắt nhìn Quân Giao từ trên xuống, đôi mắt nửa hờ hững nửa nghiêm nghị. Về rồi sao? Hắn vừa đứng lên, vừa nói. Đây rõ ràng là phòng của mình, sao Âu Dương Vũ Mặc lại ở đây? Quân Giao là đang thắc mắc nhìn Vũ Mặc với vẻ mặt ngơ ngác nhưng lại có phần e dè. Vẻ mặt này của Thiên Quân Giao cũng không có gì xa lạ đối với Vũ Mặc. Hắn nghĩ trong lòng, nữ nhân này đang xem hắn là Mặc Vương, không phải Vũ Mặc, sao lại bảo Tử Trạch trở về trước, không phải nói, nàng là lần đầu đến Tê Châu này hay sao? Hắn đưa hai tay ra sau, đôi mắt vẫn luôn không rời khỏi ánh mắt kia của Quân Giao. Giọng nói vẫn trầm bằng, nhịp điệu không lên không xuống. Vẫn còn nha sai của Lý Đại Nhân phụ giúp, điện hạ vẫn là cần Tử Trạch hơn thần thiếp, Quân Giao đưa mắt đi chỗ khác mà trả lời. Hắn nhìn cô, rồi bước chân đi lại. Theo phản xạ, hắn bước đến thì cô bước lùi lại. Bước chân của Vũ Mặc dứt khoát nhưng là bước ngắn. Ngược lại, bước chân của Quân Giao lại có phần tránh né, lo lắng. Không dám ngước nhìn thẳng Âu Dương Vũ Mặc, cho đến khi lưng của cô chạm vào cánh cửa đằng sau. Cùng lúc Âu Dương Vũ Mặc cũng dừng lại. Nghỉ ngơi đi, ngày mai lại tiếp tục công việc. Hơ, cái này, là hắn đang cổ vũ cho ta sao? Thiên Quân Giao ngước mặt lên nhìn cô ngơ ngác hết 9 phần. Thấy phản ứng của Quân Giao như thế, trong lòng Vũ Mặc có chút không thích. Nhưng hắn cũng chỉ liếc nhìn cô một cái rồi tiếp tục bước chân ra khỏi cửa. Quân Giao quay người lại, tay với ra muốn chộp lấy y phục của Vũ Mặc nhưng lại bị trượt. Cái đó, ngài không bị thương, gì chứ, giọng Quân Giao cất lên, hắn theo phản xạ mà dừng chân lại. Câu nói của Quân Giao đoạn đầu dứt khoát nhưng lúc sau lại bập bẹ nhẹ xuống. Như thể cô đang muốn nói nhưng có gì đó cản cô lại. Ý thiếp là Dịch Vương nói cho thiếp biết, nhưng võ công của điện hạ cao cường như vậy, có lẽ là thiếp hỏi thừa rồi. Hắn quay mặt với cô, không biết là đang suy nghĩ gì. Im lặng một chốc, hắn nói, không cần lo, bản vương tự biết bảo vệ bản thân, lạnh lùng trả lời như thế, ai dám hỏi thêm điều gì nữa cơ chứ? Thiếp biết, Quân Giao trả lời hết câu, hắn liền lập tức rời đi ngay. Nhìn theo hướng Vũ Mặc đã rời đi, không thấy bóng dáng đâu nữa. Quân Giao. Phù, một tiếng rồi thả lỏng người ra, tâm tư vô cảm, nhạt nhẽo, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách Vũ Mặc, tính khí của hắn vốn đã như thế, nàng lại trong bất chợt hỏi han hắn, hắn còn trả lời lại là đã may mắn lắm rồi. Âu Dương Vũ Mặc tuy bên ngoài không thể hiện ra, nhưng trong lòng vẫn luôn cảnh giác với những người bên cạnh mình. Thiên Quân Giao lại vô tình hỏi về chuyện hôm nay, nếu không nói rõ là Vũ Dịch kể lại, khéo hắn lại nghĩ cô là có liên quan đến chuyện này. Không suy nghĩ nhiều nữa. Cô đóng cửa phòng lại, tắt đèn, đi ngủ, cách chương.